Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông rốt cuộc là ai chứ? Tính tình đứa nhỏ này thật là thú vị. Hoắc Chính Đông lộ ra nụ cười yếu ớt nghiền ngẫm. Dưỡng thai cho tốt đi, ta sẽ lại đến. Nói xong, cũng không thèm để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phi Phi đang khó coi, mà xoay người theo đường cũ trở về. Này, không cần bảo ta là một đứa trẻ nhỏ. Này, vị lão tiên sinh, ông không thể tự tiện xâm nhập gia cư, tôi còn chưa báo cảnh sát nha. Thật sự là hàng năm đều có việc lạ, mà riêng năm nay thì đặc biệt nhiều. Buổi sáng có một lão quái nhân đến đây, nói mấy câu cô căn bản không nghe nổi, rồi liền biến mất không còn một bóng dáng. Muốn hỏi bác Trung người nọ là ai, bác Trung lại bày ra bộ dáng xin miễn hỏi thăm, không thèm quan tâm đến câu hỏi của cô mà xoay người đi luôn. Đến buổi tối, Hoắc Dịch Thần đã biến mất ở N thế kỷ, tự nhiên lại hiện thân ở biệt thự. Vẻ mặt của hắn phong trần mệt mỏi, trong tay còn mang theo một vali hành lý loại nhỏ, ở trên người khoác một chiếc áo gió màu trắng. Hắn vừa mới bước vào cửa nhà, bác Trung liền nghênh đón cung kính cất tiếng chào. Tiểu gia, ngài đã quay trở lại. Sắc mặt của Hoắc Dĩnh Thần lạnh nhạt vô cùng, đối với khuôn mặt quản gia tiếp đón, hắn cũng chỉ thản nhiên gật đầu, rồi sau đó bảo người hầu đang quét tước trong phòng khách ra hết, lại lệnh trung bá đưa hành lý của hắn lên phòng. Phân phó xong xuôi, mới bơ lực chú ý chuyển sang người Hồ Phi Phi bị hắn xem nhẹ từ lâu. Quý thị rằng đang mang cốt nhục của tôi, nhưng căn nhà này tôi chỉ tạm thời cho cô ở. Cô phải nhớ kỹ, cô cũng không phải là nữ chủ nhân của nơi này, cho nên người cô làm ơn, lần sau không thể tùy tiện để cho một vài người xa lạ vào đây. Một chút san sẻ không đầu không đuôi của hắn khiến Hồ Phi Phi không biết phải làm sao cả, chỉ mở to đôi mắt vô tội nhìn khuôn mặt người đàn ông có cái nhìn sắc bén này. Cô muốn hỏi vài lời, trong đầu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh lão nhân kia kêu cô là cây gậy trúc, hay là Hoắc Dĩnh Thần nói đến người xa lạ là chỉ lão quái nhân kia đột nhiên xuất hiện sáng nay. Cô vừa định mở miệng giải thích cho chính mình, lại nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của hắn mang theo sắc thái chán ghét. Giống như ở trong mắt hắn, cô chính là một nữ nhân vô liêm sỉ, ở nhà người ta mà lại không biết cảm kích, lại còn phải tiến lên một bước đem chính mình trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Thực vậy, cô hiện tại ăn nhờ ở đậu, mặc dù ăn ngủ nghỉ nhiều đều phải dựa vào hắn. Mà sợ dĩ chính mình có thể nhận được cái loại đãi ngộ hậu đãi này, thực ra là bởi vì trong bụng của cô có con của người đàn ông cao quý này. Một cỗ bi thương tự nhiên dâng lên trong lòng của cô, mà cô giải thích với nói năng đều có thể không thể nào giải quyết được gì cả. Bởi vì vị trí chỗ đứng của cô không phải thật là đáng buồn như vậy hay sao? Thật là xin lỗi, tôi đã biết rồi. Cô cúi đầu, tự như một đứa trẻ nhỏ bị bề trên săn dạy. Nói tạ tội xong, cô rời khỏi phòng khách. Thời điểm thân hình cùng với cái bụng to tròn đi lên cầu thang, có vẻ hết sức chật vật. Bóng dáng đơn bạc này khiến cho người ta cảm thấy cô thật là đáng thương, yếu đuối. Hoắc Dĩnh Thần nhìn theo, nhất thời trong ngực hắn có một chút bế tắc, loại cảm giác này thật là lạ. Hoắc tiên sinh à, không biết lời chỉ trích vừa rồi có điểm hơi quá đáng sao? Lãnh Giản Thần bừng đĩa mâm hoa quả đột nhiên xuất hiện. Hồ tiểu thư cũng không cho phép người xa lạ nào tiến đến đây cả, là ông lão kia tự mình xông tới, nhưng lại nói ra những câu chữ không thể nào hiểu được. Hoắc Dĩnh Thần nhìn cô ấy, vẻ mặt không biến đổi nhiều lắm. Tuy rằng tôi chỉ là người chăm sóc đặc biệt, được tiên sinh mời đến để chiêu cố cho cô ấy, nhưng là một người y tá, từ lương tâm của tôi còn muốn đưa ra một ít đề nghị. Bình thường tâm lý phụ nữ thời điểm có thai có vẻ yếu ớt, thực tế dễ dàng bị bề ngoài ảnh hưởng tác động đến. Tiên sinh có biết không, thời điểm mấy tháng đầu mang thai, mỗi ngày cô ấy đều nôn rất nhiều, buổi tối ngủ không ăn ổn, cũng chẳng thể thèm ăn. Hiện tại đã mang thai hơn 6 tháng, nhưng mà thân mình vẫn gầy đến như vậy. Càng ngày thì bị vây trong căn phòng lớn này, ngoại trừ tôi ra ngay cả một người thân bạn bè cũng không có nốt. Thân là một người cha, trong khoảng thời gian cô ấy mang thai, tiên sinh đốn tột cùng là có thể hoàn thành trách nhiệm của một người cha cho đứa bé này có được hay không chứ? Cô cẩn thận quan sát biểu tình của Hoắc Dĩnh Thần, nhưng hắn vẫn lãnh khốc đạm mạc như trước, một bộ dáng tuyệt tình như vậy, như là một việc không liên quan đến mình. Lãnh Giản Giản hoàn toàn thất vọng đối với nam nhân này rồi. Cũng thương cảm cho Hồ Phi Phi gặp phải tình cảnh bi thảm này. Cho dù hắn chỉ cần đứa nhỏ, chẳng lẽ không thể cho Phi Phi một chút quan ái trong lúc cô mang thai hay sao? Lại báo cáo chút tình hình của Hồ Phi Phi, mà thấy sắc mặt của hắn giống như trước, vẫn không có nửa điểm biến chuyển. Lãnh Giản Giản thở dài xoay người vào phòng bếp, đem rễ hoa quả bỏ vào tủ lạnh. Cô tin rằng Hồ Phi Phi giờ đây hẳn không có tâm tình để ăn hoa quả nữa. Khi phòng khách rộng như vậy chỉ còn lại một mình Hoắc Dĩnh Thần, hắn mệt mỏi rã rời đem thân hình ngã vùi trên chiếc ghế sofa mềm mại. ở trong đầu không ngừng vang lên những lời của Lãnh San San vừa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net